Bà Rachel lầm bầm với bụi hồng dại những lời tự đáy lòng như thế, nhưng nếu bà có thể nhìn thấy đứa trẻ đúng lúc đó đang kiên nhẫn đứng chờ ở trạm Bright River thì nỗi cảm thương của bà hẳn sẽ còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn nhiều. Chú thích, 1, có lẽ bà Maria sử dụng từ cậu bé Bernardo, theo nghĩa thông thường ám chỉ những đứa trẻ người Anh, thường là trẻ mồ côi, được đưa sang lao động chân tay tại các nước thuộc địa thời kỳ những năm 1800, cách chương.